Chương 69, phi lôi thần chi thuật đây chẳng phải là khuyết điểm tê thủy độn. Đại thác nước thuật đối mặt với nề gì ba người, dạ bụ dạ trực tiếp tới một cái phạm vi lớn nhận thuật, hắn không sợ cái này nhớ ấn đặc biệt giải nhận thuật bị đánh đoạn, hắn đã tính toán qua, ở nề gì bọn họ chạy tới lúc, trực tiếp nhận thuật, liền có thể phát động. Mấy chủ cấn ở thông thường nhẫn giả trong tay là một cái rất dài thời gian, nhưng là, ở thượng nhẫn trong tay, chẳng qua chỉ là mấy giây thôi. Bây giờ nệ di bọn họ còn ở vào đối với giả bù giả cái này thượng nhận thực lực cảm thấy trong khiếp sợ, làm bọn họ khôi phục như cũ, sao kịp phản ứng, mới ngăn cản nhận thuật phát động lúc, đã tới không kịp. Nhưng là, sự thật luôn là vi phạm nhân ý, ở giả bù giả nhớ ấn lúc, ở nệ di ba người khiếp sợ lúc, một nói phi tiêu, trong nháy mắt cắm vào giả bù giả chân của xuống, trong nháy mắt kim quang lóe lên, tam đạo thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở giả bù giả bên người. Hỏa độn. Đại hỏa cầu thuật nhìn dạ bù dạ, trong nháy mắt, kèm theo kim quang xuất hiện nạ rủ tổ, đã lấy nhanh nhất tốc độ nhớ ấn hoàn thành, một viên cự đại có 45m hỏa cầu từ trong miệng thoát ra, trực diện dạ bù dạ. Đáng ghét nhìn trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh mình nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ ba người, dạ bù dạ không khỏi một tiếng thầm mắng, hắn bây giờ đã không có thời gian lo lắng nạ rủ tổ bọn họ là cái gì xuất hiện. Đối mặt nạ rủ tổ đại hỏa cầu thuật, chỉ có thả ra trong tay cầm đã sắp phải hoàn thành nhẫn thuật, trong nháy mắt, nhảy ra, cách xa đại hỏa cầu thuật phạm vi công kích. Nhưng là, tốc độ hay lại là chậm một cái bộ, thân ảnh vẫn bị đại hỏa cầu thuật cho thương tổn đến. Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt, nhưng là, này nóng bỏng đau rát cảm giác, hay lại là nhượng dạ bù dạ không có một trận cao mày. Ai bảo hắn không mặc quần áo vật đâu rồi, nếu là có mà nói. Cũng có thể ngăn cản một cái. Bây giờ tốt. Trực tiếp mình thân thể mạnh bạo kháng. Chuyện này rất tốt cáo thị chúng ta, không muốn giả bộ không tốt xuống. Có dễ dàng sao như vậy nhìn đẩy ra dạ bù dạ, nạ rủ tổ không có chút do dự nào, trực tiếp tại chính mình nhẫn cụ trong túi rút ra mấy quả này đặc chế tam xoa phi tiêu. Trong nháy mắt, bắn về phía dạ bù dạ. Đinh đinh đinh keng ở một trận thiết khí giao minh sau. Tất cả đáng ghét đều bị dạ bù dạ trong tay chạm thủ đại đao cản xuống. Nhưng là, tuy nhiên như thế, nhưng là, nạ rủ tổ mục đích đã hoàn thành, hắn không cho là mình đáng ghét có thể thương tổn đến dạ bù dạ, hắn cũng không có đến đủ trí hạ ý triệt như vậy biến thái phi tiêu kỹ xảo, hắn chỉ có, liền là để cho mình đáng ghét rơi xuống ở dạ bù dạ bốn phía, như vậy thì đủ. Phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã hóa thành một nói kim quang, biến mất tại chỗ. Mà cùng một thời gian, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở dạ bù dạ sau lưng, trong tay, tam xoa phi tiêu, tản ra âm lãnh hàn phòng, vung hướng dạ bù dạ chỗ yếu, cổ tử chi chỗ. Con chạm thủ đại đao nâng lên, ở phi tiêu sẽ phải phá vỡ dạ bù dạ ra thì lúc, đem phi tiêu đỡ ra. Phi lôi thần chi thuật nhất kích không trúng, lập mã viễn đột, đây là nạ rủ tổ đối với phi lôi thần chi thuật vận dụng. Kim quang lóe lên. Nạ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở dạ bù dạ một cái khác có phi tiêu địa phương, hướng về phía dạ bù dạ, lần nữa trở lại. Con một lần nữa bị ngăn cản xuống, lần này, so với lần trước muốn không một chút nhỏ. Phi lôi thần chi thuật không có bất kỳ bị ngăn cản xuống không ổn biểu tình, dạ bù dạ ngăn cản xuống tốc độ chậm một điểm này đối với nạ rủ tổ mà nói liền đã đầy đủ. Một lần nữa xuất hiện ở dạ bù dạ một nửa kia, phi tiêu lần nữa hủ ở hải ra. Lần nữa bị ngăn cản xuống. Phi lôi thần chi thuật phi lôi thần chi thuật phi lôi thần chi thuật phốc suy phi tiêu, ở dạ bù dạ còn có kịp phản ứng lúc, trong nháy mắt, đem dạ bù dạ tay phải bay rạch ra. Máu tươi ngọt bay. Mà nạ rủ tổ. Cũng là bởi vì muốn né tránh dạ bù dạ nhất kích càn quét. Lần nữa hóa thành kim quang, biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, nhất kích thân ở lần thứ nhất xuất hiện địa phương, đứng ở xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ trung gian. Nhìn dạ bù dạ, nạ rủ tổ không bằng ám đạo một tiếng đáng tiếc, sau cùng nhất kích trúng mục tiêu nhất kích, không phải là nạ rủ tổ không nghĩ trực tiếp rạch ra dạ bù dạ cổ của, mà chính là không thể nào, nhìn dạ bù dạ đứng phương vị, đã thoát khỏi phi lôi thần chi thuật phạm vi. Đang suy nghĩ công kích, đã là không làm được. Đáng tiếc, phi lôi thần chi thuật nhược điểm vẫn là không có đền bù tốt. Muốn không phải vậy, lần này công kích là, liền có thể đánh chết dạ bù dạ. Nhìn dạ bù dạ, nạ rủ tổ không bằng lắc đầu nói, nhượng đứng bên cạnh hắn xạ xủ kẻ cùng xạ cụ dạ không khỏi có chút xấu hổ. Tuy nhiên, đối với Vu Minh người mà nói, cũng là không khỏi gật đầu, bọn họ dĩ nhiên biết nói, nạ dù tổ phi lôi thần chi thuật đã cước bộ rất rất nhiều, nếu là ban đầu tới vẫn là cùng cả sỉ chiến đấu là mức độ mà nói, tuyệt đối là không có khả năng thương tổn đến dạ bù dạ, nguyên nhân liền là phi lôi thần chi thuật chính là cái kia không phải là nhược điểm nhược điểm. Ra tay tốc độ nhớ lại chi tuyến không sai, xạ cụ dạ đúng là chữa bệnh nhận thuật rất có phát triển tiềm lực. Nhìn xạ cụ dạ, cả sỉ không khỏi gật đầu một cái, biểu thị công nhận nạ dù tổ mà nói. Đồng thời, trong lòng cũng là rất cao hứng, hắn chính là biết đạo nhất cái trong đội ngũ, có một cái ý nghĩa liệu nhẫn giả đại biểu cái gì? Đó chính là an toàn. Có ý nghĩa liệu nhẫn giả ở, liền có thể yên tâm to gan cùng địch nhân chiến đấu, không cần cố kỵ chính mình sau khi bị thương sự tình. Có thể tận tình phát huy mình thực lực mà không có cố kỵ. Ý nghĩa liệu nhẫn giả nghe được nạ dù tổ mà nói cùng cả sỉ công nhận, xạ cụ dạ không khỏi một trận đầy đầu dấu hỏi. Không biết nói tình huống gì. Ý nghĩa liệu nhẫn giả, đơn giản điểm giải thích liền là lấy tinh diệu trả cờ giả không chế, vận dụng đặc thù nhẫn thuật, ý nghĩa liệu thương thế một loại nhẫn thuật, đừng tưởng rằng ý nghĩa liệu nhẫn giả rất yếu, mà chính là rất mạnh, đối mặt biết đạo nhân thể cấu tạo ý nghĩa liệu nhẫn giả, nếu là không cẩn thận liền thảm, nên biết nói, ý nghĩa liệu nhẫn giả có thể trong nháy mắt thiết đoạn nhân thể này bị hắn công kích được kinh mạch và bắp thịt, tóm lại, liền là rất lợi hại một loại nhẫn giả là được. Nhìn xạ cụ dạ, Kakashi không có giải thích nói thần hồ kỳ thần. Tuy nhiên, nói cũng là thật. Liền là dấu giếm này là muốn 10 chia cao minh thủ pháp cùng khống chế mới có thể làm được thôi. Bây giờ xạ cụ dạ, đưa nở dê có mơ. Nói nhiều như vậy, Kakashi lao sư, còn không có cáo thị ta phi lôi thần chi thuật nhược điểm đây. Nhìn Kakashi, gian sự tình đã giải quyết. Nạ dù tổ cũng là không khỏi nói ra vấn đề của mình. À, như vậy à, kỳ thực, chỉ cần ngươi đối với phi lôi thần chi thuật ở hiểu sâu một chút liền sẽ hiểu. Phi lôi thần chi thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng là, đó cũng là muốn xem ai đang dùng. Ngươi nhìn đứng lên đã có thể rất thuần thục sử dụng, nhưng là, chính ngươi nhưng là không có chú ý tới. Ngươi đã đi vào một cái lỗi lầm, phi lôi thần chi thuật nhanh, này là hắn ưu điểm, giống nhau. Cũng là một cái khuyết điểm, bởi vì, ngươi không có đầy đủ xứng với hắn ra tay tốc độ. Cho nên, ở của ngươi công kích xuống, ta mới có thể ở phi lôi thần chi thuật cái này ta căn bản cũng không có biện pháp ứng đối nhận thuật trước mặt của ngăn cản xuống của ngươi công kích, bởi vì, của ngươi ra tay tốc độ không có ta phản ứng cùng động tác nhanh. Nhìn nạ dù tổ, Kakashi mặt đầy nghiêm túc giải thích nói, cái này ở phi lôi thần chi thuật cái này vô địch nhận thuật xuống duy nhất khuyết điểm chỗ. Mà nghe cả sỉ giải thích đi tới nữ A Nga Y, nạ rủ tổ cũng là minh bạch, chính mình phi lôi thần chi thuật khuyết điểm. Liên là hòa xạ gì gẳng không sai biệt lắm, có thể thấy được, lại không có càng được với ánh mắt thấy đồ tốc độ, mình phi lôi thần chi thuật chính là như vậy, tuy nhiên đã xuất hiện ở địch nhân bên người, nhưng là không cùng chi thất phối ra tay tốc độ. Đối phó bình thường nhẫn giả còn có thể, nhưng là, một khi chống lại những thứ kia đối với chính mình lợi hại nhẫn giả, liền không có ích lợi gì. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.